Chương 567, dưới vực sâu, hắc sắc tế đàn. Hình ảnh im bặt đi, QNZ vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca đồng dạng là từ trong tấm hình phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng chập trùng lồng ngực, trong óc là như vậy kinh hãi, tuôn ra tâm tư, không ngừng nhớ lại trước chứng kiến những hình ảnh kia. Nghĩ đến lúc trước chứng kiến những hình ảnh kia, hẳn là phát sinh ở lúc trước vùng thế giới này bên trong. Khó nói cái này chính là vùng thế giới này suy sụp cuối cùng duyên cớ. Ám chi nhất tộc, thật là đáng sợ. Tần Kiếm Ca trong mắt đầy dẫy một loại không khỏi tâm tình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mặt trước hài cốt. Đã từng vùng thế giới này đản sinh ra vô số cường giả, cổ thánh đại năng đếm không xuể, nhưng cũng không chống đỡ được ám chi nhất tộc. Nếu không phải thần bí kia tồn tại đem bóng tối này trấn áp xóa đi, e sợ vùng thế giới này đã sớm hóa thành hư vô bên trong đá vụn. Cho tới thần bí kia tồn tại, nghĩ đến cũng có thể là so với cổ thánh đại năng cường đại hơn nửa bước đạo tôn, vừa mới có thể làm được một tay chấn áp đi vụ yếu ớt ong long âm thanh, đánh gây Tần Kiếm Ca lật tới tuân tới tâm tư, không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ đang thúc giục gấp rút người trước. Ba ấn tỷ rung động, thẳng tắp hướng về phía trước lao đi. Tần Kiếm Ca cũng là nhanh chóng tùy tùng đi tới, sâu xa thăm thẳm bên trong linh cảm tựa hồ QNZ rõ ràng rất nhiều. Lần này ấn tỷ tốc độ rõ ràng cho thấy nhanh vô số lần, trước mắt cảnh vật không ngừng về phía sau nhanh chóng bay ngược, chỉ có thể đủ lưu lại mơ hồ hình ảnh. Vượt qua vô tận sơn phong, rốt cục nhìn thấy cái kia một cái dài dài đường phân cách. Sơn phong phần cuối chính là một mảnh cắt vàng khu vực. Khô hoang, bao cát, bụi bặm, là mảnh này vô tận sa mạc duy nhất đặc điểm. Nếu thật sự có lời gì, đó chính là ở đại địa bên trên. Có vô số đạo sâu không thấy đáy u ám thâm nguyên. Những cái thâm nguyên đem đa y đi a phân cách, trong lúc mơ hồ có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Từ trên bầu trời quan sát xuống, rất là rõ ràng có thể nhìn thấy vết đao, kiếm ngân, cho dù là thời gian qua đi vô số năm, vẫn như cũ có sắc bén bá đạo khí tức tràn ngập thiên địa. Rất hiển nhiên, những này thâm nguyên thực sự không phải là thiên nhiên hình thành, mà là từ cực đoan kịch liệt đại chiến đúc thành mà thành. Nơi này ở đã từng lần đó ám chi nhất tộc xâm lấn thời gian, bùng nổ ra cực kỳ kịch liệt, kinh thiên động địa chiến đấu. Đại địa bên trên, tí nhờ cơ có thể thấy được cổ lão thành trì cùng với, bất quá đại đa số đều chỉ còn lại một ít tàn tường đoạn viên, cũng có thể đủ nhìn thấy một ít hài cốt, vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế hoặc là nửa quỳ tư thế, hay là trong tay cầm đao, cầm kiếm, năm tháng cũng không có tẩy đi quá nhiều chứng kiến. Ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới tất cả. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể cảm nhận được một ít tâm tình chập chờn. Đúng đột nhiên, Tần Kiếm Ca bước chân ngừng lại đến, sờ một chút cái chán, lúc này mới chú ý tới khối này ấn tỷ không biết lúc nào dừng lại. Ong ong ong ấn tỷ liên tiếp run không ngừng, tựa như gào khóc, tựa như nói chung là một loại mang theo thương cảm đồng dạng tâm tình. Tần Kiếm Ca im lặng không lên tiếng, nhưng chú ý tới lúc này ở hắn dưới lòng bàn chân, phía dưới đại địa bên trên thấy không được một chén cắt vàng. Có chỉ là một cái vô tận rộng lớn thâm uyên. Nóng nhìn đi qua, dĩ nhiên là mơ hồ có một loại khiếp đảm cảm giác. Trong bóng tối luôn có thể mang theo tuyệt vọng hoảng sợ, còn có không cam lòng. Các loại tâm tình tựa hồ vào đúng lúc này dâng lên trái tim, Tần Kiếm Ca theo bản năng mà lùi về sau một bước. Cái này phảng phất là ở cái kia vô tận thâm uyên bên trong, thấy cái gì đồ vật. Trong phút chốc, Tần Kiếm Ca dĩ nhiên là nghĩ đến một câu nói. Làm ngươi ngóng nhìn thâm uyên lúc, thâm uyên cũng ở ngắm nhìn ngươi. Hay là cũng chỉ có một câu nói này, có thể thể hiện ra vào giờ phút này trong lòng loại cảm giác đó đi chẳng lẽ là ở đây. Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, nếu như không tính cả ở cái kia đều hài cốt dừng lại, như vậy ở đây là dừng lại thời gian dài nhất một lần. Bạch Tựa Hồ cũng là xác minh Tần Kiếm Ca suy đoán, khối này ấn tỉ phạch một cái, nhanh chóng lao xuống. Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, thầm mắng một câu. Lập tức chính là nhanh chóng theo sau. Từ không trung đến tiến vào thâm uyên, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian. Vừa bước vào, trước mắt chính là rơi vào một mảnh bóng đêm vô tận. Không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí không nghe được nhanh chóng tăm tích tiếng xé gió, không có tất cả. Yên tĩnh, là nơi này duy nhất cách điệu. Hắc ám, luôn có thể đủ mang đến một ít hoảng sợ, mơ màng giọng nói ảo vào đúng lúc này tựa hồ bị vô hạn phong to. Giết sông A trùng há hạ, cẩu tặc nắm đế bên trên, không bảo hộ đế đùng trầm trọng tiếng vang, rốt cục trong bóng đêm mang đến một tia động tĩnh. Làm Tần Kiếm Ca lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, mang theo một ít mê man. Bốn phía liếc mắt nhìn bốn phía, không còn là đen như vậy tối, ngược lại là hướng về hoàng hôn mộ dưới loại cảm giác đó. Từ cái kia băng lãnh trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, lay động một hồi đầu, ngay tại lúc trước, hắn tựa hồ làm một giấc mơ, chỉ bất quá giấc mộng này nhưng Thủy Chung nhớ không ra. Thả xuống đoạn này tâm tư, lúc này mới đánh giá xung quanh tất cả. Xa xa nhìn sang, tựa hồ có thể nhìn thấy phương xa một đạo cao vút hắc ảnh. Cái kia tựa hồ là một cái kiến trúc vật vù yếu ớt ong long lầm thành, Tần Kiếm Ca lúc này mới chú ý tới lơ lửng ở trước mặt hắn cái kia một khối ấn tỷ. Nhẹ nhàng đất run rẩy một hồi, rất nhanh khối này ấn tỷ, chính là hướng về trước chứng kiến cái kia kiến trúc phương hướng bay qua. Chẳng lẽ, nơi đó có ta muốn biết sao? Tần Kiếm Ca đồng tử lập lòe một vệt vẻ kinh dị, nhịp thở tim đờ ập đờ không khỏi gia tốc, lập tức cũng là không thể chờ đợi được nữa theo tới. Tuy nhiên loại kia sâu xa thăm thẳm bên trong la lên cảm giác đã biến mất, nhưng trực giác nói cho hắn biết, theo ấn tỷ là đối. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là nửa khắc đồng hồ, có lẽ là một canh giờ, nói chung cũng không có thời gian quan niệm. Dần dần cu nở dê rốt cục nhi nở do ra nở dê cái kia một tòa kiến trúc. Đây là tương tự với một tòa tế đàn đồng dạng xây dựng, hiện ra băng lánh hắc sắc, như hắc sắc tinh thạch tạo nên. Bất quá là chăm chú tới gần, Tần Kiếm Ca sắc mặt nhất thời hiện ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Tại đây trên tế đàn, mơ hồ cảm giác được lưu lại cực đoan đáng sợ lực lượng, cho hắn cực kỳ đáng sợ trầm trọng cảm giác, giống như là vô cùng vô tận đại sơn đè xuống loại kia áp bách. Thật là khủng khiếp lực lượng. Tần Kiếm Ca sắc mặt có chút biến hóa, đây chỉ là một chút lực lượng lưu lại mà thôi, hơn nữa còn là trải qua vạn thiên năm tháng trôi qua rội rửa, không nghĩ tới vẫn như cũ kinh khủng như thế. Từng bước bước qua bậc thang, không dám bởi vì vận dụng nửa điểm lực lượng do đó xúc động những cái lưu lại lực lượng, gặp tai họa ngập đầu trên tế đàn. Bước lên tế đàn, có rất nhiều thạch trụ, nhìn qua khá là quái dị. Ánh mắt đơn giản là nhìn quét, chính là rất nhanh đất hình ảnh ngắt quãng ở tế đàn trung ương nhất chỗ. Đó là một tên trên người mặc nam tử áo xanh, dung mạo anh tuấn, thân thể vĩ đại, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng ở nơi đó, lẳng lặng bất động, nhưng cũng có một loại ngự trị ở trên trời đất, siêu nhiên đại đạo chi ngoại đáng sợ khí tức, như có như không lan ra tới. Chỗ hắn đứng, phảng phất chính là một mảnh không gian đặc thù, nơi đó không gian đều là do tâm ý của hắn tùy ý biến hóa vặn vẹo,